Tiêu Đồng đau khổ nhìn anh. Không thể nào, tôi á? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô. Tiêu Đồng thật sự hết sức bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói: được rồi. Này, tại sao cô sợ anh ấy như vậy? Tô Lạc Hoành nhìn cười hỏi: anh đi liên lạc với anh ấy thử xem, anh ấy và Lãnh Phó Tổng là một loại người giống nhau. Lãnh Phó Tổng cũng may là anh ấy chỉ là người không thích nói chuyện, tuy nhiên thương lượng rất tốt. Nhưng người đàn ông kia thì khác, nói thật khó vô cùng, không thể nói chuyện được. Tiêu Đồng nhớ tới lúc có câu chuyện phải yêu cầu anh, nhìn bộ dáng của anh cả người mình xương cũng mềm xuống. Người này không dễ ở chung sao? Đường Khả Hinh biết Bác Dịch từng là người Hoa giành được thẻ giải thưởng rượu đỏ lớn nhất trên thế giới. Nếu không cô thử xem. Tiêu Đồng trêu chọc: tiền lương cho cô phải đi chứ. Khả Hinh xoay người tiếp tục bước đi. Tiêu Đồng dừng bước lại, trừng mắt. Đường Khả Hinh nhịn cười, ôm tài liệu bước đi. Đoàn người đi tới trước thang máy. Tưởng Thiên Lỗi muốn tiếp tục đi lên lầu họp, Trang Hạo Nhiên vừa muốn đi xuống đại sảnh Hoàn Á. Tiêu Đồng và Đông Anh lập tức tiến lên, chia ra hai bên ấn phím thang máy. Tưởng Thiên Lỗi đứng tới trước thang máy, rốt cuộc chậm rãi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng đứng trong đám người, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đứng giữa, im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử thang máy, con số đi lên từng điểm, từng điểm. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi xoay người nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: nhưng là sao đi họp, đừng tới trễ, nếu không không biết Tổng Giám Đốc Trang lại muốn em đứng bao lâu đấy. Đường Khả Hinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi tay anh đang đút túi quần, có lẽ đêm qua vẫn chưa tỉnh rượu, cảm xúc còn chưa khôi phục, nhàn nhạt đứng đó. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng đã nhắc nhở, em sẽ chú ý. Tưởng Thiên Lỗi liền nhàn nhạt mỉm cười, xoay người thấy cửa thang máy mở ra, anh dẫn đoàn người đi vào. Bên ngoài thang máy, mọi người rối rít nhìn về phía anh, cung kính gật đầu chào. Trang Hạo Nhiên đứng trước cửa thang máy, hai mắt vẫn dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, luôn lơ đãng lộ ra thâm tình nồng đậm. Đường Khả Hinh ôm chặt tài liệu, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Một cửa thang máy đóng lại, một cửa thang máy mở ra. Trang Hạo Nhiên đi trước một bước vào bên trong thang máy, lặng lẽ xoay người nhìn ra bên ngoài. Đám người Tiêu Đồng và Tô Lạc Hoành cùng đi vào. Đường Khả Hinh do dự một lát mới chậm rãi bước vào thang máy, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đưa một tay muốn ấn lầu một, một ngón tay thon dài khác cũng đặt nhẹ lầu một, không cẩn thận chụm chung một chỗ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, vội vã rút tay về. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, lặng lẽ ấn lầu một. Lão đại, hôm nay Khả Hinh biểu diễn tốt chứ? Tiêu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ nói. Ừ, anh nhàn nhạt đáp lời. Đường Khả Hinh nghe câu nói nhẹ nhàng này cũng không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Không khí thật là không đúng. Tiêu Đồng và Tô Lạc Hoành ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, cũng không dám lên tiếng. Thang máy nhanh chóng đi xuống, cho đến lầu một mở ra, mấy người cùng ra khỏi thang máy, lại chuyển người đi tới Hoàn Á. Trong quá trình này, Trang Hạo Nhiên vẫn luôn yên lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng vẫn im lặng, cho đến khi trở lại văn phòng Tổng Giám Đốc, Trang Hạo Nhiên mới xoay người nhìn Tiêu Đồng nói: lập tức đem tài liệu thưởng thức rượu đỏ thế giới 12 năm trước cho tôi nhìn một chút, bao gồm cả danh khách sách khách chủ yếu. Dạ vâng. Tiêu Đồng nghe xong lập tức xoay người đi tới phòng thư ký. Lão đại. Tô Lạc Hoành mỉm cười đi lên phía trước nhìn anh hỏi: tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, anh không cần nghỉ ngơi một chút à? Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Không cần. Anh đã đi về phòng làm việc, không nói hai lời, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tô Lạc Hoành dừng bước nhìn người này, ngạc nhiên nói: sao lại tức giận quá lớn như vậy? Đường Khả Hinh nhìn cánh cửa kia. Khả Hinh. Tô Lạc Hoành nhìn cô có chút không nhịn được cười hỏi: các người lại gây gổ đấy à? Đường Khả Hinh lập tức nhìn Tô Lạc Hoành bật cười: không có, sao có thể. Tối hôm qua anh ấy còn an ủi Sở Nhai thật tốt, còn nói ngày mai như thế nào, ngày kia như thế nào. Tô Lạc Hoành thật sự không hiểu, đi về phòng làm việc của mình. Lâm Phó Tổng thật không có chuyện gì chứ? Đường Khả Hinh vẫn có chút đau lòng hỏi. Không có chuyện. Có thể lão đại đau lòng vì Sở Nhai không? Trong mấy người chúng tôi, hai người bọn họ là gian tình nhiều nhất đấy. Tô Lạc Hoành cũng không biết mình nói cái gì, một mình đi khỏi. Đường Khả Hinh nghe câu nói này sau cùng, nhớ tới hôm qua Trang Hạo Nhiên rất tức giận một câu: Đường Khả Hinh, không nên nói bạn bè anh như vậy. Trái tim cô nhẹ buộc chặt, liền chậm rãi đi về phía trước cửa phòng làm việc, do dự một lát mới vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có một chút tiếng động. Đường Khả Hinh đợi trong chốc lát, lập tức vươn tay lại nhẹ nhàng gõ cửa tiếp. Vào đi. Rốt cuộc tiếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Hai mắt của Khả Hinh lóe lên, đẩy nhẹ cửa chính phòng làm việc, thấy bóng dáng to lớn cao ngạo của anh đứng trước cửa sổ sát đất sáng ngời, nhìn biển rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ, cởi tây trang màu trắng xuống, dắt lên da áo cổ xưa bên cạnh, vừa cởi cúc tay áo, vừa quay đầu, thấy Đường Khả Hinh, hai mắt anh lóe lên, nhàn nhạt hỏi: Có chuyện gì sao? Nghe nói tối hôm qua anh uống nhiều rượu, cần cho pha cho anh một ly trà sâm không? Đường Khả Hinh nhìn anh, quan tâm hỏi: Không cần. Trang Hạo Nhiên sắn ống tay áo sơ mi, đi về phía trước bàn làm việc, hơi có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống, vẻ lạnh lùng xem tài liệu. Khả Hinh nhìn dáng vẻ anh như vậy, nhớ tới đêm qua anh đã nói, chỉ dựa vào trí khôn và yếu ớt trong lòng em, có muốn vào cũng không vào được. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc này Trang Hạo Nhiên mới ngẩng đầu, nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, nhất thời để bút máy xuống, tựa vào ghế thở dốc một hơi. Chương 580, trà sâm. Khả Hinh im lặng đi tới phòng thư ký, nhớ tới Trang Hạo Nhiên lạnh lùng mới vừa rồi, nét mặt của cô bình tĩnh, bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp nhận loại cảm giác này thật sâu. Văn kiện chết tiệt này ở đâu? Tiêu Đồng Lục tìm tài liệu Trang Hạo Nhiên muốn xem trong ngăn tủ. Là tài liệu gì vậy? Khả Hinh đi vào phòng làm việc, nhìn Tiêu Đồng ngạc nhiên hỏi. Là tài liệu thưởng thức rượu đỏ mà lão đại muốn tìm. Tiêu Đồng quỳ gối trước tủ, sau chỗ ngồi của mình, không ngừng lật tài liệu. Tôi nhớ, rõ ràng trước kia tôi đặt trong ngăn kéo, sao lại lạc mất? Khả Hinh nghe vậy, liền vội vàng chạy tới, tìm nói. Tôi giúp chị tìm cho. Không cần, cô nghỉ ngơi đi, tôi lại tìm thử một chút. Chuyện phía sau rượu đỏ vốn do cái tên Sở Nhai phụ trách, nhưng hôm nay hắn xin nghỉ, nói uống rượu cả buổi tối nhức đầu. Ai, cũng rất đáng thương. Lão đại làm phần công việc kia cho anh ấy. Vốn là ngày hôm nay lão đại có rất nhiều chuyện. Ôi, hai người đàn ông đáng thương. Đường Khả Hinh lặng lẽ nghe lời này, suy nghĩ một lát, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Nhớ tới bộ dáng Trang Hạo Nhiên lúc nãy, quả thật có chút tiểu tụy, liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng thư ký, đi tới phòng giải khát. Lúc này đã gần trưa, phòng giải khát đang náo nhiệt. Khả Hinh mỉm cười đi vào, đi tới trước ngăn tủ chuyên dụng, lấy bình thủy tinh đặt trên bàn nhỏ, xoay người từ trong tủ lạnh lấy nhân sâm, dùng muỗng múc mấy muỗng bỏ vào trong bình thủy tinh nấu nước nóng, đôi tay nhẹ đặt lên nắp bình nước nóng, dịu dàng đứng một lúc mới gọi điện thoại cho nhà hàng Tây, muốn hai phần bánh ngọt dâu tây chia ra đặt lên hai khay, lại nâng ly trà sâm nấu xong nhẹ nhàng rót vào một ly đặt vào trong khay. Tại văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ chăm chú nhìn tài liệu đáp. Vào đi. An An mỉm cười cầm trà sâm cùng bánh ngọt dâu tây đi tới, trong trẻo gọi nhỏ: Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, thấy thư ký An An nở nụ cười đi tới. Nghe Tiêu Đồng nói tối qua anh uống nhiều rượu, hôm nay khẳng định nhức đầu, phòng thư ký chúng ta tạm thời biểu lộ tấm lòng, cố ý đưa đồ ăn tới cho anh. Ờ, kỳ lạ thật, cuối cùng tin tức giải trí của mọi người chuyển rời đến trên người tôi à? Trang Hạo Nhiên để bút máy, thấy An An để cái khay, một phần bánh ngọt dâu tây hết sức tinh xảo hấp dẫn, anh mỉm cười nhìn ly trà sâm kia. Trà sâm thơm nồng, nhìn màu sắc của trà pha vừa đúng, hơn nữa nước trong bình vừa sôi thì đôi tay phải đè chặt nắp bình mới có thể phân biệt mức độ ngâm của nó. Chỉ là lần này ngoài dự đoán của mọi người, phía trên còn có một lát chanh nho nhỏ nổi lên, từ màu sắc cho thấy dùng trà ngâm qua. Trang Hạo Nhiên không tin nổi, ngẩng đầu nhìn An An chỉ biết ăn chứ không biết làm. An An cũng hả hê cười nói: Tổng giám đốc không nên xem thường, phụ nữ thời sinh trời sinh thuộc về phòng bếp, xác định chúng tôi có muốn làm hay không thôi. Đúng là thật quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Trang Hạ Nhiên mỉm cười nâng trà sâm, hớp một ngụm nhỏ, chợt cảm thấy hương nồng đậm, làm cho người ta lập tức tỉnh táo. Miếng chanh phiến chuyển tới vị chua, lại hết sức thoải mái. Anh hết sức cảm thán gật đầu cười nói, không tệ. Tại khách sạn Á Châu, khu biệt thự VIP, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Lâm Sở Nhai mặc quần áo ngủ màu trắng, rất đau đầu nằm trên giường, gối đầu che kín, đang tiếp tục ngủ thật say. Nghe tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, anh thở dốc một hơi mới ném gối, mắt buồn ngủ lim dim, mơ màng đứng lên đi ra ngoài. Ai vậy? Không có lời đáp, Lâm Sở Nhai ra phòng khách u ám, nhìn khe hở nơi rèm cửa sổ dày nặng, xuyên qua một chút ánh sáng, híp mắt mới biết trời đã sáng, lười biếng mềm nhũn đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, tức giận hỏi, ai vậy? Cửa vừa mở, Đường Khả Hinh cầm trà sâm bánh ngọt, mỉm cười đứng bên cửa, nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai nhìn Khả Hinh, có chút lúng túng gọi, Tiểu Đường. Đường Khả Hinh hai mắt dịu dàng sáng ngời nhìn Lâm Sở Nhai, mỉm cười nói nhỏ, Lâm Phó Tổng, vẫn chưa rời khỏi giường à? Lâm Sở Nhai lập tức sửa lại mái tóc ngắn rối bù một chút, đứng một bên, có chút ngượng ngùng cười nói, là tôi tối hôm qua uống hơi nhiều rượu, cho nên ngủ muộn một chút, mau mau vào đi. Khả Hinh mỉm cười cầm trà sâm đi vào phòng khách, dịu dàng nói, biết hôm qua anh uống nhiều rượu, cho nên đặc biệt rót trà sâm, chuẩn bị một phần bánh ngọt cho anh. Ây, sao lại biết không biết xấu hổ như thế chứ? Lâm Sở Nhai mỉm cười đóng cửa, mở rèm, phòng khách sáng lên, mới nói, cô ngồi trước một lát, tôi rửa mặt, đổi bộ quần áo, lập tức đến ngay. Khả Hinh ngồi trên ghế salon, mỉm cười, liền chậm rãi nhìn cả phòng khách theo phong cách châu Âu, nụ cười hết sức rực rỡ. Cầu thang xoắn ốc màu trắng, bên cạnh có một bức tranh thật lớn. Cô liếc mắt nhìn cả căn phòng, rốt cuộc ánh mắt rơi trên bàn nhỏ bên ghế salon, sợi hoa màu trắng, có một khung hình bằng vàng tinh khiết. Cô tò mò đi sang ngồi, cầm khung hình, thấy bốn người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, kể cả Trang Hạo Nhiên, mặc sơ mi trắng, quần tây nâu, cùng nhau đứng trước tòa biệt thự nào đó, hướng về phía ống kính, vui vẻ ngẩng mặt cười, nụ cười hết sức rực rỡ. Khả Hinh lặng lặng nhìn Trang Hạo Nhiên, được bốn người bạn thân vây quanh, so với bốn người, vóc người anh cao hơn, đẹp trai hơn một chút, lộ ra nụ cười thật nghiêm túc sáng lạn, có thể nhìn ra anh hết sức để ý những người bên cạnh. Cô cũng không khỏi mỉm cười. Xin lỗi, đã để cô đợi lâu. Lâm Sở Nhai mặc áo len màu xanh dương, quần tây màu trắng, tháo mắt kính xuống, tắm rửa, lau khô ráo đi ra ngoài. Khả Hinh để khung hình xuống, thấy Lâm Sở Nhai tháo mắt kính, lại có vẻ trẻ trung hơn so với tuổi thật của anh ấy, thậm chí hai mắt hấp dẫn hơn một chút. Cô không nhịn được, bật cười nói, wow, Lâm Phó Tổng, lấy mắt kính xuống trông rất đẹp trai. Lâm Sở Nhai nghe lời này, lập tức ngẩng mặt cười, ngồi trên ghế salon, mới nói, tại tôi bị cận thị quá lâu, không mang mắt kính không thấy quen. Anh mỉm cười nghiêng người tới trước, cầm lấy mắt kính trên bàn trà đeo lên, mới thấy trà sâm thơm nồng và bánh ngọt trước mặt. Anh vui mừng cười nói, à, Tiểu Đường rất săn sóc, tôi muốn uống trà sâm đấy. Anh không nói hai lời, liền nâng ly trà sâm uống vừa gật đầu, vui vẻ cười, ngon. Khả Hinh nhìn Lâm Sở Nhai chăm chú, hiểu anh cười gượng, có chút đã bị tổn thương, lại rối trí, liền dịu dàng. Anh từ từ uống, nếu như muốn ăn cái gì, uống gì, tôi có thể sẽ làm cho anh. Cảm ơn nhiều. Lâm Sở Nhai vừa ăn bánh ngọt dâu tây, cười hỏi, sao lại có thời gian tới chỗ của tôi? Tại vì tất cả mọi người quan tâm anh, tổng giám đốc cũng rất quan tâm anh. Ôi, chuyện nhỏ thôi mà. Đường Khả Hinh thật lòng nhìn Lâm Sở Nhai, mới sâu kín nói, Lâm Phó Tổng, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Đối với chuyện của Nhã Tuệ, tôi không thể giúp anh, càng... Không có việc gì, không việc gì, cô lo lắng cho chị em là đúng. Không, từ tối hôm qua đến giờ, tôi đột nhiên rất kinh ngạc. Kinh ngạc vì hai người các người giống như không thèm để ý, lại dùng một loại phương thức khác tôn trọng lựa chọn của đối phương. Lâm Sở Nhai cúi đầu nhìn bánh ngọt, im lặng không lên tiếng. Thật ra tình yêu của phụ nữ giống như chiếc bánh ngọt xinh đẹp, vì đã trải qua nên tôi hiểu, nó xinh đẹp mộng ảo nhưng không thể thưởng thức lâu dài, không lý trí, quá ngán cũng sẽ làm người ta sinh ra chán ghét. Trong mắt tôi, Lâm Phó Tổng anh rất tốt, giống như Tổng Giám Đốc vậy. Lúc tôi ở Anh Quốc, anh ấy vì phải tiếp bạn bè đã lâu không gặp mà tạm thời buông bỏ tôi. Anh biết lúc ấy tôi nghĩ như thế nào không? Cô tức giận à? Không, tôi cảm thấy anh ấy rất có sức hấp dẫn. Lâm Sở Nhai cau mày nhìn cô. Vì thế tôi không tin là Phó Tổng anh yêu Nhã Tuệ, hoặc có thể nói anh ăn bánh ngọt quá ngọt hay không? Lâm Sở Nhai suy nghĩ về những lời này. Tình yêu lâu dài là chống lại một chút chia lìa, một chút hấp dẫn. Tôi nghĩ Phó Tổng anh có thể chống lại được hấp dẫn như vậy hay không? Lâm Sở Nhai im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn bánh ngọt. Trong tương lai, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Sở Nhai mỉm cười nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lâm Phó Tổng vẫn là Phó Tổng ưu tú nhất trong lòng tôi, trọng nghĩa nhất, đáng làm anh em và bạn bè nhất. Nếu anh đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai, như vậy mỗi ngày buổi tối đi ngủ sớm một chút. Cô vươn tay nâng lẹ nhẹ ly trà sâm đưa về phía Lâm Sở Nhai mới cười nói, uống nhiều trà sâm một chút tốt cho thân thể, tất cả mọi người rất quan tâm anh, bao gồm cả Tổng Giám Đốc. Chương 581, sợ anh lo lắng. Vào buổi trưa, cửa biệt thự bị người ta một cước đá văng. Lâm Sở Nhai vừa muốn lên lầu thay quần áo trở lại Hoan Á bị giật mình, thấy Trang Hạo Nhiên cầm đầu dẫn mấy cầm thú đi vào. Anh kinh ngạc kêu to, mọi người làm gì vậy, đạp hư cửa nhà tôi, lão tử phải trả tiền đấy, tiền sửa chữa của khách sạn Á Châu rất đắt. Trang Hạo Nhiên không để ý, dẫn người đi tới, lười biếng hỏi, đi đâu vậy? Không phải định thay quần áo đi tìm mọi người ăn cơm sao? Lâm Sở Nhai nhìn bọn họ đáp, liền trực tiếp từ cầu thang đi tới ghế salon ngồi xuống. Mấy người cùng nhau im lặng nhìn anh. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên kỳ quái của bọn họ mới lập tức nói, đừng có ghê tởm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên tôi bị người ta từ chối, mọi người không có việc gì đừng dằn vặt chuyện này nữa. Này, thật không có chuyện gì à? Tào Anh Kiệt lập tức ngồi xuống bên cạnh, bởi vì trời có chút nóng liền nới bỏ cả vạt. Lâm Sở Nhai quay đầu liếc nhìn, xấu xa cười, đừng có ở trước mặt tôi tháo cà vạt, tôi sẽ xúc động đấy. Anh không nói hai lời liền nhào về phía Tào Anh Kiệt muốn đè ra hôn. Này này, anh đừng như vậy, lão đại, cứu mạng tôi. Tào Anh Kiệt lại bị Lâm Sở Nhai đè trên người, liều mạng đẩy mặt của anh ra, khản giọng gọi. Trang Hạo Nhiên cười, ngồi trên ghế salon lơ đãng nhìn thấy trên bàn uống trà có một ly trà sâm đã uống hết, chỉ còn sót lại mấy miếng sâm trắng như tuyết. Bên cạnh, bánh ngọt dâu tây cũng ăn gần hết, còn thừa lại một chút. Ánh mắt của anh nhíu lại hỏi, trà sâm và bánh ngọt này, à, đó là Tiểu Đường đưa tới. Lâm Sở Nhai ngồi thẳng người cười nói. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc, ai? Là Tiểu Đường. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, nghiêng mặt suy nghĩ một chút. Bánh ngọt và trà sâm An An đưa vào mới bừng tỉnh hiểu ra. Tại sao lại Tiểu Đường lại tới gặp anh? Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn cũng ngồi xuống nhìn Lâm Sở Nhai hỏi. Lâm Sở Nhai ngượng ngùng cười, có thể là trong lòng có áp lực, cảm thấy Nhã Tuệ từ chối tôi, sợ tôi bị tổn thương thôi, còn nhắc nhở tôi là tất cả mọi người quan tâm tôi. Hay, những thứ này tôi biết rõ mà. Anh cũng biết à? Tô Lạc Hoành chạy tới sờ vào trán anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn anh mới nói, cô ấy thật tới tìm cậu à? Còn nói cái gì khác không? À thì nói tôi là một người ưu tú này, đáng yêu này, đẹp trai này, trọng nghĩa này, còn tốt hơn so với các người này, muốn tôi chăm sóc thân thể này, mỗi ngày uống nhiều trà sâm một chút này, ngủ sớm một chút này. Lâm Sở Nhai xoay người cười đùa với Tô Lạc Hoành. Hai mắt Trang Hạo Nhiên rút cuộc hiện lên nụ cười dịu dàng, nhớ tới ánh mắt to của Đường Khả Hinh nhìn mình bất cứ lúc nào cũng dịu dàng và hiền lành. Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt nói, đoán chừng cũng là có người sợ lo lắng đấy chứ. Ai vậy? Lâm Sở Nhai ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn cười hỏi, anh hả? Lãnh Mặc Hàn lơ đãng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn phần bánh ngọt kia, trên mặt lại hiện lên nụ cười. ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, có thể cảm giác từng quầng sáng. Nơi núi rừng xa xa hiện lên một mảnh cuộc sống xanh rờn, ở dưới ánh mặt trời chói mắt lại càng xanh hơn. Bệnh viện, một khu nhà màu trắng sát phía sau núi rừng. Bệnh nhân lui tới, chợt có bác sĩ đi qua đỡ một bệnh nhân đi bộ không tiện trở về phòng bệnh. Hàn Văn Kiệt vừa từ phòng nghe chẩn đoán bệnh đi ra, đi dọc theo hành lang bệnh viện thật dài đi tới, mỉm cười nắm điện thoại nói với cháu gái nhỏ: "Bảo bối, lúc nào gặp mặt papa xong, nể mặt trở về để gặp chú đây." Đối phương chuyển đến giọng nói trong veo non nớt: "Cháu cũng không chịu nổi hai anh em trai, đã cố dậy 2 đồng 1 cân hạng, 2 đồng 4 cân, bọn nó cũng 3 tuổi rồi, còn hỏi người ta 2 cân 5 đồng có được hay không, cũng tại mẹ ngốc nghếch kia dạy hư đấy." Hàn Văn Kiệt bật cười nói: "Vậy tại sao cháu không đổi cách giải thích với em trai?" Bé Hy Văn mặc áo sơ mi cao cổ trắng như tuyết, mini skirt màu đen, chải tóc đuôi ngựa thật cao, ngồi trên ghế salon sợi hoa trắng sữa, mắt to sáng lên, phách lối tức giận, nắm ống nói cổ xưa màu vàng mới hỏi: "Vậy cháu còn có biện pháp gì?" "Cháu có thể dạy em trai 1 đồng 1 cân hạnh, bọn chúng cũng biết 2 cân hạnh là phải 2 đồng. Hàn Văn Kiệt trêu chọc cháu gái, cười nói. Hai mắt bé Hy Văn sáng lên, nhất thời cảm thấy đáng tin, nhưng sắc mặt lại tức tối trầm xuống. "Nhưng ba nói, nếu như dạy bọn chúng 1 cân hạnh 1 đồng, 2 cân 2 đồng còn không bằng không dạy, đó là vấn đề toán học con kiến cũng biết." Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ dựa vào trên tường, cười nói: "Cha cháu và cháu đều là thiên tài, dĩ nhiên sẽ không hiểu những gì bình thường như chúng tôi. Cho dù cha cháu thông minh, nhưng cũng chỉ là tổng giám đốc rách mà thôi, đâu giống như papa của cháu, cũng sắp được chọn làm tổng thống Pháp rồi, hả?" Hy Văn quay đầu, suy nghĩ một chút mới nói: "Cũng đúng, người đàn ông này không có cảm xúc, cả ngày lẫn đêm chỉ biết kiếm tiền, tiền và ở bên vợ, bỏ mặc cháu và hai em tự sinh tự diệt." "Vậy mau trở về đi, bảo bối, chúng ta nhớ cháu muốn chết. Mỗi ngày chú Văn Vũ ôm Thọ Tinh công ngủ, gọi tên của cháu đây." Hàn Văn Kiệt cười nói: "Cháu cũng không phải con gái của Thọ Tinh công, papa tổng tuyển cử quan trọng hơn, cháu ở nơi này chờ papa tổng tuyển cử xong sẽ về. Chú ba ngoan ngoãn ở nhà, không cho nhận điện thoại của nữ y tá, nếu không thím sẽ tức giận chú. Bye." Hy Văn cúp điện thoại. Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ cầm di động nhìn màn hình dập tắt, đột nhiên mỉm cười muốn xoay người đi khỏi, lại thấy trước mặt có một cô gái rất quen thuộc. Hôm nay giống như ăn mặc có mấy phần chín chắn, lộ ra dáng vẻ và khí chất tốt đẹp của cô, mang giày cao gót màu đen, ráo rác nhìn phòng làm việc hai bên, giống như đang tìm người kia. Anh khẽ mỉm cười, cất di động vào trong túi mới gọi nhỏ: "Này." Đường Khả Hinh tay cầm túi sách, đang muốn tìm phòng làm việc của Tô Thụy Kỳ, lại nghe được tiếng kêu, nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Kiệt, vị bác sĩ đẹp trai lần trước giữ lại ấn tượng khắc sâu. Cô lập tức cười, thật lễ phép gật đầu nói nhỏ: "Bác sĩ Hàn." Hàn Văn Kiệt hơi nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Cô nhớ ra tôi?" "Dạ vâng, dĩ nhiên tôi nhớ." "Cô đến tìm cô Tô Thụy Kỳ à?" "Vâng, tôi không biết phòng làm việc của anh ấy ở đâu, hơn nữa gọi điện thoại di động anh ấy cũng không nghe." Hàn Văn Kiệt xoay người chỉ phía trước: "Từ nơi này đi về phía trước, đầu đường thứ nhất quẹo trái, cửa sổ phòng số 3 chính là phòng của anh ấy." Khả Hinh vui vẻ cười: "Tốt, tôi biết rồi, cảm ơn anh bác sĩ Hàn." "Không có việc gì, mau đi đi, hình như buổi trưa anh ấy có chuẩn đoán bệnh." "Vâng." Sau khi Khả Hinh chào tạm biệt, liền vội vàng nhấc túi sách nhỏ bước nhanh tới phía trước. Hàn Văn Kiệt chậm rãi quay đầu, nhìn bước chân Đường Khả Hinh có chút gấp gáp, cười khẽ, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười cũng xoay người đi khỏi. Khoa tim mạch, phòng số 3, Tô Thủy Kỳ mặc áo len mỏng, màu trắng, cổ chữ V, quần tây dài đen, bên ngoài khoác áo blue trắng, đeo kính mắt, ngồi trên ghế da, đang chăm chú xem một biểu đồ CT trước mặt, nghiên cứu chữa bệnh tim cho người mới đến, suy nghĩ hết sức chăm chú. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tô Thụy Kỳ vẫn chăm chú xem biểu đồ đáp: "Vào đi." Cửa nhẹ nhàng mở ra, quét vào một cơn gió mát. Tô Thụy Kỳ cũng không ngẩng đầu, bởi vì bây giờ là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, không chẩn bệnh. "Bác sĩ Tô rất chăm chú." Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền đến. Lúc này Tô Thụy Kỳ mới từ trong phác đồ tim mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc sơ mi màu đen, váy ngắn bó sát người màu đỏ thẫm, chải tóc kiểu Hàn Quốc, tay cầm túi sách, hơi có vẻ chín chắn và quyến rũ, mỉm cười đứng bên cửa nhìn mình. Anh kinh ngạc đứng lên, không thể tin được, bật cười gọi: "Khả Hinh." Đôi mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng đi tới, nhìn Tô Thụy Kỳ cười nói: "Vâng, em đã về." "Trời ạ." À, Tô Thụy Kỳ hưng phấn đi tới, lập tức đi tới, kích động ôm chặt eo cô gái này, ôm nhẹ mới cười nói: "Trở về lúc nào?" "Là 2 ngày trước." "2 ngày trước, bây giờ mới đến tìm anh?" Tô Thụy Kỳ nhìn cô có chút tức giận cười nói: "Tại em muốn xử lý xong tất cả, tâm trạng hoàn toàn buông lỏng mới đến tìm anh." Tô Thụy Kỳ hơi thu lại nụ cười, nhưng vẫn kích động bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô từ đầu đến chân: "Anh xem một chút, đi ra nước ngoài là gầy hay béo hả?" "Bất kỳ người nào gặp em về, trước hết là nhìn em gầy hay béo, em thấy rất có áp lực." "Bọn họ và anh không giống nhau, anh là bác sĩ, còn có sức phán đoán một chút." Tô Thụy Kỳ lại kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt sáng ngời, còn có dáng vẻ quyến rũ, không nhịn mỉm cười, ôm cô vào ngực thật lòng nói: "Em thật sự là đã treo chết anh rồi, đi Anh Quốc lâu như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có gọi, không gửi bưu thiếp, anh sợ em bị người ta bắt cóc. Họ Nhã Tuệ cuối cũng không biết, anh còn nói cuộc tranh tài rượu đỏ này sao bí ẩn như vậy." Đường Khả Hinh tựa vào lồng ngực ấm áp của Tô Thụy Kỳ, nhất thời có chút cảm giác mệt mỏi, mặt dính vào lồng ngực của anh, hai mắt ửng đỏ, lại cười vui vẻ. Hết chương 581. Hết tập 101. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.